Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328. Mặt trăng lặn chi khư, đắp thương khố đi thuyền xuyên Việt biển rộng mênh mông, gần biển không ít cái đảo bên trên đều có người khói. Thuốc, có hải ngoại tán tu ở chỗ này tu hành, hoặc là chán ghét Đông Châu phân phân nhiễu nhiễu. Ở nơi này một mảnh thanh tĩnh chi địa mở ra đạo tràng sơn môn tông phái. Một đường trải qua Nam Hải, hải vực lớn, là lục địa nghìn lần. Trong biển sinh linh, cũng là lục địa nghìn lần. Đủ loại thiên kỳ bách quái sinh linh, kỳ chân dị thú, chỉ có thể tại trong truyền thuyết biết được thần thoại di chủng. Đều có thể ở chỗ này nhìn thấy, thời khắc này đắp thương khố. Mới biết thế giới lớn, sơn hải rộng, trong biển có giao nhân quốc, là cái này ngang dọc không biết bao nhiêu vạn dặm chủ nhân hải vực. Giao nhân trên người tựa như người, tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, hạ thân nhưng là một cái đuôi cá, trời sinh chính là cái này con cưng của biển cả, có thể khống chế sóng lớn, khống chế sức nước, đắp thương khố đứng ở trên thuyền lớn. Cũng có thể nhìn thấy trên biển giao nhân cuốn sạch sóng lớn trải qua. Đưa tới trên thuyền rất nhiều thuyền khách quan nhìn. Cuối cùng đến được Nam Hải Chi Uyên. Đến nơi này, cũng đã dần dần tiếp cận Sơn Hải biên giới. Đủ loại hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú. Dị chủng ở chỗ này chém giết cắn nuốt. Một chút dị thú thân ở thượng cổ yêu thần huyết mạch. Mặc dù không có linh trí, nhưng là chỉ bằng vào cái này yêu thân liền có thể nuốt sống cấp 3 thậm chí cấp 4 người tu hành. Nhìn thấy trên trời đi qua thuyền lớn, cũng như muốn nhào xuống, trừ cái đó ra, đủ loại hiểm cảnh quỷ vực để cho người khó lòng phòng bị. Dù là thuyền lớn được tải bên trên bầu trời, cũng thường xuyên đụng phải có mãnh liệt lôi hải chi vân, cương phong vết rách vân vân địa vực. Những thứ này địa vực khủng bố dị tướng giống như trời long đất lỡ. Thuyền lớn trải qua thời điểm một vùng tăm tối. Quỷ dị kia lực lượng cường đại. Có thể trực tiếp đem thuyền lớn linh quang kết giới xé rách. Toàn bộ thuyền lớn đều ở trong đó lay động. Cuối cùng đắp thương khố rốt cuộc thấy được thiên địa phần dưới cùng. Đó là một mảnh vô tận chi vực. Cắn nuốt hết thảy hắc ám màn che. Nơi này chính là chân trời góc biển, đắp thương khố cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía thế giới kia phần dưới cùng. Bao la thiên địa cùng biển khơi biên giới, thật giống như đã không có giới hạn, vòng xoáy to lớn thủy mạc từ trên xuống dưới cuốn sạch. Lôi vân hòa phong bảo cùng biển khơi lẫn nhau kết nối, giống như một cái miệng khổng lồ sau là khủng bố sâu thẳm hắc ám. Xuyên qua nơi nào thời điểm, đại lượng lần đầu tiên trải qua nơi này người tu hành. Sợ đến đều là sợ mất mật, bọn họ không cách nào tưởng tượng thế giới phần dưới cùng ở ngoài. Rốt cuộc là dạng gì? Tại hắc ám U Minh Chi Hải tiếp lấy lại đi mấy tháng. Rốt cuộc đã tới hết thảy cuối cùng điểm. U Đô Tiên Đảo, đắp thương khố ở chỗ này gặp được so với Dương Kinh còn phồn hoa hơn Đô Thành. Ngàn vạn yêu ma cộng vũ, cả thành yêu dân nói lấy thượng cổ linh nói, sử dụng chữ viết cổ xưa, từng ngọn cổ hương cổ sắc lầu các cùng cũ kỹ tấm đá xếp thành đường phố. Quỷ yêu đèn lơ lửng du đãng tại yêu đường phố, vong hồn tại cửa hàng mời chào khách nhân, thân mang thiên yêu huyết mạch dị chủng thành đoàn theo bên người đi qua. Chỉ có thể tại trong truyền thuyết nhìn thấy cửu vĩ hồ. Thanh Loan, Thiên Cẩu, cũng chỉ là nơi này quản lý một con đường thành phố tồn tại. Mà ở đó cao cao tại thượng U Đô chỗ sâu, truyền thuyết còn có một cái anh chiêu vì U Đô chi chủ canh chừng vườn ngự uyển. Không có so với nơi này càng cổ quái ly kỳ giới vực. Chỗ tầm mắt nhìn đến đều là tu sĩ, liền ngay cả hài đồng cũng có thể điều khiển pháp thuật. Tại đầu đường chơi đùa rong ruổi, phảng phất trong ngày thường khó gặp tu sĩ, ở chỗ này trở thành trên đất một tảng đá. Tùy ý có thể thấy, Đông Châu đáp Thương Khố, cầu kiến thượng cổ tiên nhân U Đô chi chủ, có trọng bảo dâng lên. Hôm nay không phải là yêu yến chi nhật, không được chủ nhân triệu kiến người, không được đi vào. Đáp Thương Khố muốn bái kiến trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân U Đô chi chủ, nghe U Đô chi chủ thích một chút mới lạ thú vị đồ chơi, cố ý chuẩn bị một cái theo Bắc Hải bắt được dị chủng ngốc đi qua. Nhưng ngay cả U cung lớn cửa cũng không có vào trong. Bất quá coi như thế, Đáp Thương Khố cũng không có bất kỳ ý nghĩ của hắn. Không người nào dám tại U Đô tiên đảo làm loạn, nơi này chính là một mảnh to lớn tiên vực linh giới. Truyền thuyết nơi này cả tòa đô thành bị phá hủy, đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nơi này khoáng sản, linh vật, gốc vật cùng trái cây có thể trong một đêm thành thục, mà bên trong thành bất kỳ muốn làm loạn tu sĩ, chỉ cần hồ ly tương hòa rất nhiều tiên quan ra tay. Đừng nói là bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường, cho dù là tiên nhân chân chính cũng phải bó tay. Cái này cả tòa tiên đảo cũng giống như tại U Đô chi chủ lòng bàn tay, trong lúc đó nhất niệm động một cái, trong lúc đó tất cả mọi người đều chỉ có thể cúi đầu, chớ đừng nói chi là cánh cửa cái đó khoác kim lân giáp vệ sĩ, chính là một cái cấp 4 thiên yêu. Đáp Thương Khố sợ rằng còn chưa nhất định có thể đánh thắng được hắn. Đáp Thương Khố tiếc nuối rời đi, cuối cùng cũng đang đầu đường một nhà thư họa trong cửa hàng, thấy được một bộ để cho hắn cảm thấy hứng thú bức họa. Cửa hàng lão bản là một cái dần dần già rồi yêu dân, nhìn qua có một tí linh chuột huyết mạch, mặc dù mọc ra cùng nhân tộc không hề có sự khác biệt, nhưng là gương mặt gầy nhom sắc bén, một đôi đậu xanh mắt cùng tiểu hồ dâu nhìn qua làm sao đều cảm thấy không giống như là người tốt. Đáp Thương Khố nhìn chúng vẽ lên miêu tả là yêu yến đồ, cũng là bên trong thành thường thấy nhất bức họa. Mỗi một lần yêu yến mở ra đều là U Đô tiên đảo thịnh yến. Đối với trên đảo yêu dân tới nói, đây chính là tiên nhân chi yến. Mỗi một cái trên đảo yêu dân đều mong mỏi tố vào trong đó, nhìn thấy tôn quý nhất U Đô chi chủ tiên nhan. Cuộn tranh là dùng linh thuật chế tạo cuộn tranh, trên bức họa dùng sử sách phác họa từng cổ bóng người vẫn có thể động. Hoa lệ U cung, cả sảnh đường khách mời, còn có cao cao tại thượng, khuôn mặt mơ hồ lại khoác phượng quan miện bào nữ quân. Trong truyền thuyết U Đô chi chủ, bất quá giờ phút này Đáp Thương Khố ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía lười biếng ngồi ở trong góc. Một cái hai ngón tay mang theo bình rượu, ăn mặc vân văn hắc bào nam tử, trước mặt bàn trên tiệc tất cả đều là thức ăn ngon linh tửu. Nhưng mà ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại chỗ lên linh huyễn hí bên trên. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng U Đô chi chủ. Diện mục tuấn lãng, thân hình cao lớn, bất quá hết thảy các thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này cùng Đáp Thương Khố khi còn nhỏ đã gặp Huân Đô học cung phong thánh, lại giống nhau như đúc. Lấm le lấm lét yêu dân lập tức xông tới. Khách quan, đây chính là một bộ rất già tiên đồ rồi, là từ ta tổ tiên không biết cái kia một đời truyền xuống. Xoa xoa tay, hung hăng nói đến lai lịch của vật này, ý nghĩa vị dĩ nhiên là nâng cao thứ này giá trị. Vật này có thể lâu đến ta đều có chút không nhớ được. Bất quá nghe ta thái gia gia nói, phía trên này là U Đô lần đầu tiên mở ra yêu yến cảnh tượng. Đáp Thương Khố thân là cấp 4 đại năng, trong ngày thường ở bên ngoài ai mà không cúi người gật đầu. Muốn cái gì người khác đều sẽ đưa lên. Bất quá ở nơi này U Đô tiên trong đảo, cho dù là một người bình thường yêu dân, đối với hắn cũng không có quá lớn kính ý. Cái này bất quá chẳng qua là một bộ thông thường linh đồ, coi như truyền lại xa, cũng chỉ là một bộ bất nhập lưu bức họa mà thôi. Tuy là như thế, nhưng là cái này vẽ lên ghi chép nhưng là xa xưa nhất tin tức. Là ta tổ tiên tận mắt nhìn thấy, trong tranh mỗi một người, đều là thời cổ sau khi đại năng hạc người. Chủ tiệm lãi nhải bất hủ nói, đáp thương khố lười đến cùng nhiều dây dưa, lấy ra một túi tiền nhang đèn, ném vào trên tay của chủ tiệm, lập tức hài lòng thu vào, khách quan quá sảng khoái, ta lập tức cho ngài bọc lại. Đáp thương khố lập tức hỏi, không gấp, vậy người này lại là ai? Chủ tiệm cẩn thận xít lại gần nhìn một cái. Ha, cái này ta biết, các ngươi hẳn từng nghe nói. Các ngươi xưng là Phong Đô đạo nhân, cũng là trong U cung một vị tiên quan, U đô chi chủ tin cậy nhất một vị tiên quan rồi. Đây là 1000 năm trước yêu yến đồ rồi. Vị đại nhân này dường như còn sống. Ta ai ya, coi như là toàn bộ U đô cũng không tìm ra mấy cái có thể cùng hắn so sánh nhân vật đi. Sống lâu như vậy, cùng tiên nhân đã không có gì khác biệt. Đáp thương khố khiếp sợ không thôi. Phong Đô đạo nhân hắn từng tại sách sử cùng trong đồn đãi từng nghe nói. Bất quá sống động thời đại, đáp thương khố tổ tiên cũng còn không có Giáng sinh. Đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn chẳng qua là một cái lịch sử trên sách tên mà thôi. Trong truyền thuyết Phong Đô đạo nhân, lại chính là khai sáng học cung Phong Thánh. Tính một lần tuổi tác, Phong Đô đạo nhân 1000 năm lúc trước liền tồn tại rồi. Mà Phong Thánh cũng chính là tại nhân tộc theo man hoang bên trong bước ra. Đại Hoàn Vương triều sơ lập thời điểm thiết lập Huân Đô học cung. Tính như vậy, hết thảy liền vừa vặn đều có thể đối ứng lên. Đáp thương khố hỏi tiếp, hắn còn ở bên trong U đô sao? Ta đây cũng không quen tất rồi. Ngươi đến tìm thị bạc tư hỏi một câu, phòng chừng bọn họ mới biết. Đáp thương khố đối với người của thị bạc tư còn là rất quen. Tới thời điểm chính là ngồi thị bạc tư thuyền lớn mà tới. Lập tức tìm được một cái quen nhau yêu lại. Liền được tin tức, hướng phía tây một mực đi. Khu vực kia là một mảng lớn đá ngầm bãi cùng hải vực. U minh chi hải sóng lớn tùy thời đều có thể cuốn sạch đi lên. Chìm không có nơi đó, rất nguy hiểm, có rất ít người qua đi nơi nào, là đất hoang không có người ở, bất quá nghe Phong Đô tiên quan gần đây thường xuyên sẽ ở nơi đó. Lưu chú, ngươi có thể đi bên kia nhìn một chút. Đáp thương khố chân quân, ngươi mặc dù tu vi đạt tới cảnh giới trường sinh, nhưng là u minh chi hải nước biển, có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh. Chỉ có chết vật mới có thể tại cái này trong nước biển sinh tồn. Ngươi nên biết, cho nên vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn a. Đáp thương khố mới vừa đến được cái này tiên đảo phía tây đá ngầm bãi, đã nhìn thấy cuối chân trời lớn như vậy ngân nguyệt từ nơi này rơi xuống. Chìm chưa đi đến vào u minh chi hải trong, đen thùi sâu thẳm biển khơi cắn nuốt cái kia ngân nguyệt. Nhưng là ngân nguyệt đồng thời cũng chiếu sáng cái kia hắc ám không biên bờ biển khơi. Ngân quang tràn lan 1000 vạn dặm, liền u đô tiên đảo phía tây đá ngầm bãi, tràn lan chỗ ánh sáng màu bạc, một bóng người vào chỗ ở một tòa cao lớn dựng đứng trên đá ngầm. Mặc cho cái kia nước biển màu đen vỗ vào dưới chướng đá ngầm. Mặt hướng ngân nguyệt, đồ sộ bất động, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.